Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên khung giờ 21:30 của Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện thưa quý vị rất hay, có tựa đề là Xà Tinh Báo Oán của tác giả Tuấn Vũ. Thưa quý vị, một loạt những 7 cái chết liên tiếp từ người lớn cho đến trẻ nhỏ trong một đại gia đình có 12 người đã gây nên một cái sự hoang mang rất là lớn trong một cái khu làng. Và rất nhiều những lời đồn thổi từ đó, những cái suy luận từ đó mà ra. Nhiều người cho rằng đó là cái người ông Sơn đã chết vào giờ trùng và đã bị thần trùng tra khảo để báo tên những người con cháu trong gia đình. Và sự thật thì thưa quý vị là cái chết một loạt của 7 người trong một gia đình đó là bắt nguồn từ một cái nguyên nhân như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến một cái câu chuyện rất kỳ bí này của tác giả Tuấn Vũ của phần diễn đọc của Đình Soạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này, rất ly kỳ này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc điện thoại rung lên một hồi trong túi quần khiến cho tôi phải ngừng lời giảng. Thoáng một chút không vui hiện lên trên nét mặt. Tôi bối rối quay xuống nhìn lũ học trò đang cặm cụi viết bài. Có đứa chép xong thì ngồi chống cằm há miệng nhìn lên bảng. Xin phép các trò thì nghe điện thoại một chút. Bọn trẻ vừa thấy tôi ra khỏi lớp, chúng đã ồn ào cả lên như ong vỡ tổ, khiến tôi phải thò đầu vào và nghiêm mặt. Đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu trật tự. Chúng thấy tôi như vậy thì bèn bẽn lẽn cúi đầu. Nhưng những tiếng rầm rì bàn tán nho nhỏ vẫn cất lên không ngớt. Bọn trẻ vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều về những vết sẹo trên tay trên người của tôi. Thầy giáo dạy anh văn của chúng trở về an toàn sau biến cố rợn người trong một chuyến đi đến một vùng bản cao. Tôi lại mất công chạy vậy, xin xỏ với thầy hiệu trưởng cho mình nghỉ ốm thêm vài ngày. Ông biết tin tôi bị tai nạn nhưng cũng hiểu tính chất tế nhị của vụ việc, cho nên cất công một mình đến viện để hỏi thăm. Vừa thấy tôi trên giường bệnh, ông đã cau mày. Tiếng trách móc xen lẫn vào đó là rất nhiều tình đồng nghiệp nồng ấm làm cho tôi xúc động. Mày lại làm sao đấy cháu? Chú đã bảo mày rồi mà, thôi đừng có làm mấy cái vụ điều tra cái kiểu đó mà không có nghe. Có kiêng mới có lành, sao mày cứ cứng đầu vậy hả? Tôi cười gượng nhìn ông, người hiệu trưởng thường ngày vẫn đạo mạo chỉn chu trong từng lời ăn tiếng nói. Hôm nay nhìn thấy tôi nằm vật trên giường bệnh, thương tích đầy người, không kìm được sự sốt ruột phải xưng hô mày tao. Chứ tình cảm như ruột thịt ấy khiến cho lòng của tôi ấm lên đôi chút. Cháu không có sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là liền sẹo hết ngay ấy mà chú. Chú sắp xếp phân công nhờ anh chị trong tổ ngoại ngữ đứng lớp hộ cháu mấy hôm. Thế coi như là năm nay cậu hết nghỉ phép rồi đấy. Khâu vá đầy người thế kia thì... Ông ngừng lại xót xa nhìn tôi rồi lại lắc đầu ngồi xuống, bóc cho tôi hai quả quýt đặt lên bàn. Sau một hồi tỉ tê nói chuyện thì nét mặt của ông chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi. Cuối cùng thì ông đứng lên chào từ biệt tôi rồi không quên cau mày mắng tôi thêm vài câu nữa. Mấy người nằm cùng phòng thì ngạc nhiên nhìn ông ta bước ra khỏi cửa rồi hiếu kỳ quay sang hỏi. Hai chú cháu nhà này tình cảm quá nhỉ? Tôi liền cười gượng quay đầu lại mà nói. Hiệu trưởng trường em đấy chứ không phải là chú cháu họ hàng gì đâu mấy anh. Lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, số điện thoại của một người ông anh kết nghĩa đang gọi tới. Ngạc nhiên vì tôi biết anh Cường rất bận rộn, chẳng biết có chuyện gì hôm nay lại gọi tới. Ấn phím nghe, tôi đưa điện thoại áp lên tai. Alo, em đây, có việc gì với anh? Bên kia dây nói, anh Cường vui vẻ hỏi. Chân tay người ngợm mày sao rồi, cắt chỉ chưa? Lại đâu vào đấy rồi anh ạ? Ta cũng phải gọi mấy anh em ở trong viện nhờ can thiệp. Mày làm ăn chẳng cẩn thận chút nào cả. Rồi thoáng một chút ngập ngừng, anh lại nói. Anh bảo này, chiều nay mày có rảnh không? Anh có cái này chắc mày muốn xem đấy. Tôi tò mò hiếu kỳ sốt sắng hỏi lại anh. Cái gì thế anh? Chiều nay hơn 5 giờ em mới tan cơ. Tầm khoảng 6 giờ có được không anh? Anh Cường vui vẻ trả lời tôi. Cũng được, anh với mày chắc phải ngồi với nhau cả tối đấy. Lâu lắm rồi không có gặp. Tôi nghe anh nói hết rồi tiếp tục gặng hỏi. Thế anh định cho em xem cái gì? Ông anh kết nghĩa cười ra vẻ bí hiểm nhưng trong giọng điệu cũng thoáng có chút e ngại. Chiều gặp rồi biết, thế nhé, chào chú em. Tôi chào anh rồi tắt điện thoại. Thấy tôi trở vào, bọn trẻ lại ngồi im như phỗng. Có đứa vừa nãy còn lấy bút chọc vào đầu của bạn trên bàn, này đã giả vờ giở sách ra xem y như thật. Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười vì cái trò trẻ con của bọn chúng. Gõ gõ tay lên bảng, tôi quay lại phía lớp rồi nói: cậu nào vừa lấy bút gõ lên đầu của bạn, đứng lên đọc cho thầy cái đoạn paragraph 3 lên. Lũ trẻ liền cười ồ cả lên vui vẻ và thích thú. Tôi nhìn chúng cũng nhoẻn miệng cười. Cậu học trò nghịch ngợm bối rối đứng dậy, ấp úng đọc đoạn văn mà tôi yêu cầu. 6:15 tôi mới đến điểm hẹn. Đi ra đường đúng giờ tan tầm là một cực hình ở thành phố. Cả ngàn người đổ ra, chen chúc lộn xộn, nhích từng chút một. Ban đầu khi mới chuyển về đây làm việc, tôi cũng phát sốt, méo mặt mỗi lần tan sở. Thế nhưng mà một thời gian sau, tôi nhanh chóng làm quen với sự nhộn nhịp và hối hả ở chốn này. Coi như đó là một đặc sản mà chỉ thành phố này mới có. Lưu Huy Cường là một bác sĩ trẻ người Kinh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược của miền Bắc, anh lại trở về quê hương, chuyển đến một bệnh viện huyện miền núi của tỉnh vùng cao giáp biên để làm việc. Không ngừng học hỏi, tích lũy tri thức với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, anh rất được lòng đồng nghiệp cũng như các bệnh nhân. Sau một thời gian công tác, anh được chuyển lên tuyến trên để làm việc. Chúng tôi quen nhau qua một vài người bạn khi mà anh vẫn còn đang học tại Đại học Y. Từ những ly trà đá cho đến những chén rượu nồng, tôi đã nhận ra ở nơi anh không chỉ tồn tại những kiến thức sâu xa về y học, mà còn là cái khí chất quảng đại, bao dung nhân ái rất cần thiết cho một người bác sĩ. Cách nói chuyện của anh toát lên sự trung thực, khiêm tốn, nhưng cũng rất thân thiện, cởi mở. Từ anh tôi học hỏi được rất nhiều điều về cách sống và các lẽ làm người. Bước chân vào quán đã thấy ông anh của mình ngồi đó. Tôi chạy vội đến trên bàn, chưa kịp mà mồm chào, anh Cường đã vội lấy giấy ăn, lau bát đũa rồi vui vẻ cười lớn mà trêu: anh cứ tưởng là mày không đến trả tiền cho anh. Tôi cũng không kém phần long trọng, ngẩng mặt lên nhìn anh, tỏ vẻ ngây thơ giả dối: ơ hay, ai gọi người ấy phải trả tiền chứ, em hôm nay hết tiền đổ xăng rồi, phải đi bộ ra đây đây này. Cầm lên chai táo mèo, tôi vừa cười vừa rót rượu vào trong một cái bát đã được ướp lạnh. Mùi rượu thơm thơm chua chua bốc lên, lẫn với làn khói tỏa ra từ nồi lẩu, làm cho anh em tôi nhức hết cả mũi. Ông anh tôi vặn cho ngọn lửa trên cái bếp ga nhỏ lại, rồi móc từ trong cặp, đặt lên trước mặt của tôi một hình ảnh nhỏ bằng một phong bao lì xì. Tôi dấn người ra phía trước, nhau mắt cau mày hỏi: anh gì thế anh? Anh Cường chép miệng, tay vẫn liên tục cho vào nồi hết ngao thịt gà lại đến đậu phụ: chú cứ xem cho kỹ đi, chưa gì đã hỏi. Tôi giả vờ là một người đánh đá, nghiêng đầu liếc xéo anh một cái, rồi cũng chuyển ánh mắt chăm chú nhìn những bức ảnh đã cũ và hoen ố. Bức ảnh chụp một gia đình rất đông người, tôi đếm được 12 thành viên, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Họ đang ngồi cùng nhau trên một khoảng sân lát gạch hoa. Phía sau lưng là một căn nhà ba gian của người đồng bằng Bắc Bộ. Mọi người trong ảnh đều đang vui vẻ, tươi cười, hết sức hạnh phúc. Tò mò lật phía sau tấm ảnh, ở đó ghi rõ 12 cái tên, có lẽ tương ứng cho những thành viên trong ảnh. Có điều những dòng chữ ấy có 7 cái tên ghi bằng mực đen, số còn lại thì ghi bằng mực đỏ. Tôi chậm chậm đọc thầm trong miệng những dòng chữ ghi bằng mực đen, rồi lại thì thầm nhầm sang những cái tên viết bằng mực đỏ. Tôi ngạc nhiên hỏi ông anh Kết Nghĩa: thế này là sao hả anh? Sao lại ghi tên cả đống người ở sau bức ảnh như vậy? Anh Cường ngước mắt nhìn tôi, bằng một giọng trầm ấm kỳ bí anh hỏi lại: chưa có thấy bên cạnh những cái tên viết bằng mực đen đều có ghi số hay không? Đó là tuổi mất. 7 trong số 12 người trong vòng chưa đến 1 năm đều chết bất đắc kỳ tử. Không đợi cho tôi trả lời, anh Cường khẽ chỉ vào bức ảnh rồi nói tiếp: đứa bé nhất mới chỉ có 4 tuổi thôi. Tôi ngẩng đầu há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh. Anh Cường nháy tôi ra hiệu bật máy ghi âm. Vì không chuẩn bị trước cho nên tôi dùng đành tạm chiếc điện thoại rẻ tiền thay thế. Tiếng rè rè càng khiến cho câu chuyện của anh trở nên dị thường và kinh hãi. Ông anh khẽ dẫn người về phía trước và bắt đầu kể lại thảm kịch đã xảy ra trước đó không lâu, như là một làn gió mang theo cái lạnh của âm ti, xóa nhòa đi khung cảnh ấm cúng trong quán lẩu đông đúc người, nhà nhà đang nâng ly chúc tụng ăn uống và cười đùa. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, thị xã nhỏ này khi đó còn là một vùng rừng bạt ngàn hoang vu, dân cư thừa thớt. Triều Nguyễn dưới sự cai trị của thực dân Pháp cho nên lập tại đó một đặc khu với cái tên là Tiểu Quân Khu Phố Xanh thuộc đạo quân binh số 9. Thế đó pháp luật hà khắc, chủ yếu quan quân đều do người Pháp chỉ huy, luôn luôn lùng bắt các nhân sĩ trí thức yêu nước muốn tái lập con đường đưa đất nước ta trở thành độc lập. Sau nhiều lần càn quét bắt bớ, chúng đã giam giữ rất nhiều những nhà lãnh tụ của quân kháng chiến tại đó, rồi lê máy chém, xử trảm từng người để đe dọa, làm gương cho dân chúng. Xác của họ bị chúng vùi trong một hố chôn tập thể không xa nơi đóng quân đồn trú. Nhiều năm về sau, khi mà đất nước đã hòa bình và thống nhất, quân và dân ta chiến thắng hai cường quốc quân sự mạnh nhất thời bấy giờ, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, và bẻ lũ tay sai, rồi đánh đuổi thế lực bành trướng phương Bắc, gây nên những năm dài giao tranh ở hai tuyến biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Người dân mới có cơ hội trở lại đây, dựng xây cuộc sống, từng bước đưa đất nước và các tỉnh lỵ biên giới này tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong số những gia đình người Kinh theo lời kêu gọi của chính phủ băng rừng vượt núi lên thị xã này trong những năm 60 để xây dựng kinh tế mới, có gia đình của ông Nguyễn Văn Sơn, khi đó hai vợ chồng của ông gần 30 tuổi. Họ là người Kinh, rời bỏ quê hương lên đây để lập nghiệp. Sau nhiều năm họ sinh hạ được người con trai cả tên là anh Nguyễn Văn Thủy. Rồi 5 năm sau, người con trai thứ ra đời, ông bà đặt tên là Nguyễn Văn Lâm. Ông bà Sơn tần tảo sớm hôm, cày sâu cuốc bẫm, nuôi dạy hai con nên người. Gia cảnh ngày một khấm khá và các con cũng hiếu thảo, thương mẹ thương cha vất vả, cho nên hết giờ học lại lao đầu và làm lụng. Kinh tế dần dần đi lên, nhưng hai người con không vì vậy mà bỏ bi công việc. Họ có tiếng trong địa phương là những thanh niên có ý chí, có nghị lực. Ông bà Sơn còn hạnh phúc hơn khi mà anh Thủy và vợ của mình là chị Trang sinh ra ba đứa cháu trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Nhà anh Lâm thì có cả nếp cả tẻ, hai trai và một gái. Các cháu đều chăm chỉ học hành. Đứa bé nhất mới 4 tuổi nhưng ít khóc quấy, đặt đâu ngồi đấy. Đại gia đình của ông Sơn cứ sống ung dung và nhàn hạ cho đến khi một biến cố kinh hoàng đã xảy đến, cướp đi bảy mạng người cả già lẫn trẻ, để lại cho căn nhà một vẻ tiêu điều và tang tóc. Từ quốc lộ 1 rẽ vào huyện Hoàn Phong, đi trên con đường dẫn đến cuối làng sẽ bắt gặp một quả đồi con. Đó là mảnh đất mà gia đình ông bà Sơn từ lúc khá khẩm đã xây dựng nên một căn nhà ba gian hai trái, đậm chất dân quê đồng bằng Bắc Bộ thuở xưa. Gian giữa được thiết kế rộng và thoáng nhất, phía bàn thờ được đặt trước cửa vào. Hai bên bố trí sập gụ, tủ chè cùng với tràng kỳ dùng để tiếp khách và cũng để làm bàn ăn. Ở bên hông là hai gian phụ xây cất nhỏ hơn làm buồng ngủ và nơi nghỉ ngơi cho vợ chồng ông và hai cậu con trai. Hàng cao trước cửa với khu vườn nhỏ trồng đủ các loại hồng xiêm, táo, ổi cộng với dàn thiên lý trước sân mang lại cho căn nhà một vẻ bình dị, an yên. Nhưng đôi lúc lại khiến cho người lạ mặt vào đây cảm thấy nơi này có phần âm u và lạnh lẽo. Từ cổng vào ở phải nhà là khu bếp, sát đó là một cái miệng giếng khoan trong vắt. Người nhà về sau này cũng không lắp máy nước mà vẫn dùng nước giếng bơm lên để sinh hoạt. Nước giếng của nhà ông Sơn có tiếng là vừa trong vừa mát, chỉ mùa hè nóng như là thiêu mà nước múc lên cứ lạnh toát như nước đá. Đối diện với khu bếp nhìn sang là một dãy nhà ngang nhỏ, trước đây gia đình của ông dùng để làm kho chứa thóc và các vật dụng linh tinh. Cả nhà vẫn sống bình an ở đó cho đến lúc những đứa cháu đã dần trưởng thành. Gia đình lại đông người, không thể cứ mãi chui rúc ở trong cái ba gian nhà chật hẹp được nữa. Sau nhiều lần bàn bạc thì ông bà và hai người con quyết định sẽ lần lượt tháo dỡ, cơi nới hai trái nhà, từng là gian bếp và kho chứa thóc thành nhà ở. Theo tín ngưỡng thì gia đình của ông cũng cẩn thận đón thầy về làm lễ, xem ngày giờ tốt để động thổ. Hai căn nhà xây cùng một lúc, Công nhân và thợ nề bắt đầu tiến vào, cầm những nắt xẻng đầu tiên để đào móng. Mảnh đất rộng mà tham vọng của chủ nhà cũng lớn. Anh em con của ông Sơn muốn xây dựng căn nhà 3 tầng mái bằng kiên cố, vì những đứa con đã lớn cần phải có không gian riêng để học tập, để sinh hoạt. Gian bếp và nhà kho có lớp móng rất là yếu ớt và ọp ẹp, cho nên hai người cho đào sâu hơn để tiến hành ép cọc bê tông cho chắc chắn. Và mọi biến cố đã xảy ra kể từ đó. Khi đập đổ gian bếp và đào sâu xuống dưới, những người thợ xây mới tá hỏa tam tinh, vì chiếc gầu múc được đặt lên một cái đầu lâu trắng ẩn, dính đầy bùn đất. Thấy có sự chẳng lành, gia đình của ông Sơn mới họp nhau lại rồi tìm thầy về làm phép. Người thầy phong thủy vừa đặt chân vào trong cổng, ông đã lắc đầu nhìn ông Sơn rồi trầm giọng nói: nhà ông sống trên mảnh đất của người âm, cây cối xanh tốt tùm, sân lại có một chiếc giếng sâu trong vắt. Nhìn thì có vẻ đây là đất tốt, nhưng mà xét theo các phép phong thủy địa lý thì nhiều mộc và thủy tượng trưng cho âm phần. Nước giếng trong mát, cây cối tươi tốt là do âm khí từ trong lòng đất nuôi dưỡng, chứ không có gì hay ho. Anh Lâm đứng bên cạnh hoang mang và ngắt lời: thế bây giờ thầy bảo nhà con phải làm sao? Ông thầy không nói gì cả, chỉ chậm chậm đi quanh khu đất rồi dừng lại bên miệng hố đang đào dở. Người nhà của ông Sơn cũng lẽo đẽo đi theo, ai nấy đều trầm tư và sợ sệt. Im lặng một hồi, ông thầy bấm tay và nhẩm tính: theo ta thấy thì những vong linh ở đây không phải là người xấu, từ trước đến giờ chưa từng có động thái làm hại đến ai. Không những thế còn phù hộ cho ông bà làm ăn phát đạt. Rất có thể họ là những nhân sĩ khi xưa vùng lên chống đối rồi bị giặc giết, sau đó thì chôn cất ở đây. Ta tính nhà ông cứ tiến hành đào móng, nhưng mà nếu gặp bộ hài cốt nào thì nên cẩn thận thu nhặt lại, sau đó làm lễ cúng bái cho vong linh của họ rồi cải táng chu đáo để cho họ được an nghỉ. Ông Sơn và hai người con nhìn nhau gật đầu và nghe lời phán. Ông thầy nhìn phản ứng của họ rồi thở dài nói: ta mong là ta chỉ quay lại đây để làm cái lễ cải táng cho những bộ hài cốt kia, chứ không phải là quay lại vì một mục đích nào khác. Gia đình của ông Sơn không hiểu ý của thầy lắm, thắc mắc ngoái cổ nhìn nhau. Vì thầy phong thủy sau đó thì cũng không ở lại dùng bữa, mà liền vội vàng ra đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Quả nhiên sau đó thì những người thợ nề và gia đình của ông Sơn đã đào lên hơn chục bộ hài cốt. Những đống xương trắng ẩn đến lạnh người, nhiều khúc đã bị mùn ra vì chôn dưới đất quá lâu. Có những bộ xương đã bị rễ cây ăn vào, chằng chịt và phủ kín. Họ vất vả lắm mới có thể sắp xếp lại tương đối hoàn chỉnh. Ông Sơn và gia đình sau khi đã tập trung những bộ hài cốt lại thì liền mời vị thầy ngày nọ đến làm phép. Sau đó thì họ tiến hành cải táng cho những người đã khuất ở một mảnh đất nhỏ dưới chân đồi, ngày ngày nhang khói. Những tưởng mọi việc đã êm xuôi, công trình xây dựng lại tiếp tục tiến hành. Thì vào một đêm nọ, khi ông Sơn đang ngủ được một giấc, thì bà vợ của ông chợt choàng tỉnh dậy rồi lay ông dậy. Người già thường rất thính ngủ, họ không hay thức khuya, nhưng mà đặc biệt thường dậy sớm. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ, bà Sơn nghe thấy sau cánh cửa sổ hình như rằng có tiếng móng tay của ai đó đang cào nhẹ lên. Bà cụ giật mình sợ hãi vì lo rằng nhà có trộm. Khẽ lay chồng dậy, bà đặt tay lên miệng của ông làm dấu rồi chỉ ra cửa sổ. Ông già nheo mắt cho tỉnh ngủ rồi cũng lắng tai nghe. Quả nhiên rằng sau líp cửa, những tiếng động kèn kẹt vẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cho cả hai vợ chồng đều run sợ kinh người. Âm thanh như có ai đó dùng móng tay cào mạnh lên lớp gỗ. Được một lúc thì tiếng động đó nhỏ dần, và thay vào đó là tiếng kêu rất khẽ lẫn với tiếng gió vi vu thổi từng hồi. Giữa không gian âm u và tĩnh mịch, trong lúc hai ông bà còn đang chú ý lắng tai nghe từng tiếng động ở ngoài cửa sổ, thì thình lình một tiếng hú dài rùng rợn cất lên, xé toang đi màn đêm yên tĩnh. Hai vợ chồng già giật bắn mình, bà Sơn hoảng sợ hét ầm cả lên, đánh thức cả hai gia đình người con trai tỉnh giấc. Họ lũ lượt kéo nhau sang không hiểu chuyện gì. Ông Sơn còn giữ được bình tĩnh, kể lại sự tình cho hai con. Anh em Thủy Lâm nhìn nhau một lúc, rồi người cầm đòn gánh, kẻ cầm đèn pin, vội lao ra sau nhà. Họ đứng sững người, chết đứng như trời trầm. Trước mặt của hai người là một cảnh tượng kỳ quái kinh dị đang diễn ra. Trên sàn nhà có một con rắn hổ mang rất lớn đang treo mình lủng lẳng. Thân của nó siết chặt lấy một con mèo đen. Cái miệng đỏ lòm như nhất bọt rãi đã há rộng, nuốt lấy nửa thân trên của con vật tội nghiệp. Cánh cửa sổ với giường ngủ của ông bà Sơn chẳng chịt những vết cào còn rất mới. Có lẽ trong lúc hãi hùng hoảng loạn, con vật xấu số kia đã liên tục dùng móng để cào vào cửa sổ như kêu cứu. Nhưng vì sợ hãi mà ông bà không dám mở, cũng không dám mò ra. Con mèo tội nghiệp cuối cùng đã thành miếng mồi ngon chui vào trong bụng con rắn. Thủy đưa đèn pin lại phía cho Lâm rồi giật lấy chiếc đòn gánh, phăng một cái thật mạnh khiến cho con rắn vỡ đầu, chết tươi, rơi bịch xuống trên nền đất. Lâm không kịp cản anh, chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Hồi lâu sau anh liền lên tiếng trách. Ờ hay, sao anh lại đánh chết nó? Thủy quay đầu lại quắc mắt nhìn em. Không đập nhỡ nó cắn ông bà già thì sao? Mày hỏi gì mà ngu vậy hả? Người em sợ uy của anh cho nên cũng lặng đi không nói. Mọi người trong nhà thấy động thì cũng lũ lượt kéo ra. Họ cũng hoàng hồn trước cảnh tượng đang diễn ra. Một nửa con mèo đã chui hẳn vào trong bụng của con rắn. Còn cái đầu con rắn đã nát nhừ sau cú đập của anh Thủy. Bà Sơn khẽ chép miệng và trách con. Lần sau thì đuổi nó đi thôi con. Nó là giống vật, thấy ăn thì nó mò đến, chứ có làm gì hại ai đâu mà con. Anh Thủy không ngờ là bị mẹ trách mắng, vùng vằng cầm đòn gánh trở vào. Anh hậm hực chẳng nói với ai lời nào. Mọi người nhìn theo thì chỉ khẽ thở dài. Anh Thủy có một cái tên lại chẳng giống tính người. Mặc dù chăm chỉ làm ăn, lại thông minh nhanh trí hơn người em của mình, nhưng mà anh lại nóng tính như lửa. Hễ động một chút là anh có thể trợn mắt gù lên. Anh Lâm thì khác, anh hòa đồng và nền nã hơn. Anh hơi chậm và có thể nói là cù lần. Nhưng bù lại người trong xóm ít ai khó chịu với anh. Đối với họ anh là một cậu trai ngoan, lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Cậu con út từ tốn bảo bố mẹ vào trong nhà, rồi khét thở dài tiến về góc nhà lấy một chiếc xẻng để đào hố chôn hai con vật. Hì hục nửa giờ sau thì Lâm đã đào xong chiếc hố nhỏ cách xa nhau. Anh hơi mê tín cho nên không muốn hai con vật lúc sống đã là kẻ thù, đến khi chết lại phải nằm cạnh nhau. Anh cẩn thận đeo đôi găng tay dài để kéo con mèo ra khỏi miệng của con rắn. Tỉ mỉ banh hàm của con vật, anh từ từ kéo xác của con mèo xấu số ra ngoài. Cơ thể của con vật vừa trôi tuột ra thì Lâm cũng phải sững người kinh ngạc. Anh nuốt nước bọt nói nhỏ như tự nhủ. Đây đâu phải là mèo. Tấm thân của con vật từ từ hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn pin. Màu lông của nó đen tuyền như bóng tối. Nhưng cái đuôi của nó xù lên, còn cái đầu thì lại dài nhọn nhọn. Phải chăng đây là hiện tượng mà người ta vẫn truyền tay nhau về giống mèo già hóa cáo? Lâm đang sững người đứng nhìn thì cái sắc đèn chuối bỗng giật lên liên hồi như động kinh. Rồi giữa sự thất thần sợ hãi của anh, nó vụt đứng lên rồi lao vào trong màn đêm đen thẳm. Như một phản xạ cực mạnh, Lâm bật lùi lại người đằng sau, buông rơi cây đèn xuống. Toàn thân của anh nổi gai ốc như đang đứng giữa chốn nghĩa địa âm u và huyền bí. Mất một lúc để định thần thì con vật màu đen kia đã trốn vào trong lùm cây trong màn đêm đặc quánh. Anh nuốt nước bọt rồi cho nốt xác của con rắn vào trong một chiếc bao tải nhỏ rồi chôn xuống hố. Sự việc vừa rồi anh không nói với ai vì sợ rằng sẽ khiến cho mọi người trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người trong gia đình đó không một ai biết được rằng việc Thủy đập chết con rắn đã mở màn cho một chuỗi những biến cố kinh hoàng sắp xảy đến. Hai căn nhà dần dần được hoàn thiện phần thô, những cánh cửa bóng đèn dây điện bắt đầu được tập kết về đây để chuẩn bị cho các công việc sắp tới. Lúc đó đã gần giáp Tết, những người thợ nề xin phép gia chủ để họ trở về, gia riêng sẽ quay lại để làm việc tiếp. Anh Thủy đưa vợ con về chơi bên ngoại mấy hôm, anh Lâm cũng dắt mẹ cùng với vợ và gia đình của người dì ruột sang bên kia biên giới để sắm sửa những món đồ trang trí Tết. Trước khi đi ai nấy cũng tươi cười hạnh phúc, vì chỉ nốt cái Tết này là mọi người sẽ có nhà mới để ở. Ông bà Sơn nhìn con cháu quây quần cũng chứa chan vui vẻ. Người ta đi để cho ông Sơn ở lại trông nom nhà cửa, mà không biết được rằng đó là lần cuối cùng họ được gặp ông. Người đàn ông già đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Trong đêm đầu tiên khi mà vợ và các con vắng nhà, ông cụ lọ mọ cầm đèn pin đi kiểm tra các cổng đã khóa, soi rọi khắp nơi xem có dấu hiệu gì cần chú ý, rồi lại sang nhà của Lâm cất gọn những chồng dây điện, những ống nước vào một chỗ. Tiếp đó ông cũng mò mẫm sang căn nhà đang xây của Thủy. Đêm đó do mùa đông bắc tràn về thổi vào lạnh cóng, ông Sơn sợ đến độ khuya trời đổ mưa, cho nên lọ mọ lần từng bước lên cầu thang của nhà Thủy để kiểm tra xem cửa sân thượng đã khóa lại hay chưa. Thế nhưng mà chưa kịp trở xuống, không hiểu vì đâu ông cụ bỗng luống cuống. Đèn pin vẫn còn sáng mà hai tay của quạng liên hồi như bị ai đó bịt mắt. Cái khoảng sân thượng chưa kịp dựng lan can trở thành nơi ghi dấu của sự sống cuối cùng của ông già khốn khổ. Ông Sơn lảo bước đi, rồi vững chân vào một bao xi măng trên nền đất. Ông lao mình xuống, rơi từ trên tầng 3, va đầu vào trong ban công phía dưới, vỡ toác, óc và máu thịt bắn tung tóe. Cổ của ông đập phải bậc tam cấp dẫn vào trong nhà, gãy vụn ra thành từng mảnh. Tấm thân của ông nát nhừ, nhiều khớp xương bị tác động bởi trọng lực cũng đã rời ra. Máu đã chảy ra linh láng trên mảnh sân lát gạch khoa, lẫn với nước mưa tràn ra phía cầm. Sáng ngày hôm sau, những người hàng xóm đi qua phát hiện dòng máu chảy ra từ cổng mới tò mò trèo tường vào trong để nhìn. Họ tá hỏa khi mà phát hiện ông Sơn đã cứng đờ từ lúc nào. Người ta tìm cách báo lại cho gia đình của ông trở về. Cảnh sát cũng có mặt để điều tra. Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, họ kết luận rằng ông già loạng choạng rồi té ngã. Năm đó gia đình của ông không có Tết. Đám tang của ông diễn ra trong sự tiếc thương đau xót của người thân và láng giềng. Ai cũng quý mến ông lão tốt bụng chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của ông càng khiến cho những người quen biết thêm xót xa và xúc động. Thế nhưng trong lúc tang gia đang bối rối, trong lúc bà vợ của ông đang vật vã bên chiếc quan tài để đóng đinh cẩn thận và hai người con trai đang cầm gậy đứng để chịu tang, thì một bóng đen từ trong gầm chiếc sập cụ cây trái nhà bỗng kêu thét lên, rồi vụt bắn mình lao qua chiếc quan tài trước thi thể của ông Sơn. Tiếng kèn trống đã mang ngưng bặt, người vợ già nín nghe tiếng khóc. Hai người con trai và những người hàng xóm tái mặt quay lại nhìn. Cái bóng đen chính là con vật ngày nào. Nó thét lên những tràng dài ghê sợ, rồi lao vọt qua cửa sổ. Trong phút hoảng loạn, không ai kịp đuổi theo bắt lại, bởi họ còn kinh hồn hơn vì từ phía quan tài những âm thanh trầm đục cùng cục như ai đó đang gõ vào thật mạnh vang lên nắp áo quan tài đang phát ra thật rõ. Thủy và Lâm hoảng hồn buông rơi cây gậy. Bà Sơn cũng ngã ngửa lại đằng sau. Hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, đứng sát lại với nhau cho đỡ sợ. Những tiếng động phát ra một hồi rồi dừng lại. Cái xác cũng đã bật dậy sau khi con vật nhảy qua, nhưng vì quan tài đã đóng cho nên thi thể không tài nào vùng thoát được, đành trở lại trạng thái ban đầu, xuôi tay nhắm mắt. Biến cố kinh hoàng ấy khiến cho nhiều người vội vã lùi ngay về nhà. Những người còn lại cũng bán tín bán nghi, có người cứng vía chậm chậm đi ngang qua quan tài để nghe xem có tiếng động nào nữa. Thấy mọi sự đã trở lại bình thường, họ mới bớt lo sợ để tang ma được diễn ra cho trọn vẹn. Thế nhưng mà trong tâm trí của mỗi người, nhất là gia đình của bà Sơn, đã len lỏi một linh cảm chẳng lành cho những ngày kế tiếp. Ông Sơn mất chưa tròn 100 ngày thì chuỗi biến cố lại xảy đến. Người đàn ông nối gót ông Sơn đó là anh Thủy. Chiếc xe máy của anh khi qua tuyến đường sắt nối liền với khu vực Đông Bắc bỗng dừng lại chết máy. Anh loay hoay cố đạp cho chiếc xe khởi động nhưng không thể. Đoàn tàu chở hàng cũng như anh, dù đã cố gắng hết sức để kéo phanh, nhưng mà ba tàu đầu tiên không kịp dừng lại. Chúng lao tới anh và cuốn cả người và xe xuống dưới mặt đường sắt. Thi thể của anh bị xé vụn ra thành từng mảnh. Những nhân viên nhà xác phải mất gần nửa ngày mới thu nhặt lại hết phần thi thể để trao lại cho gia đình. Bà mẹ, người vợ và các con của anh khóc lăn ra bên xác. Một cái chết nữa lại xảy đến. Người hàng xóm bắt đầu bàn ra tán vào. Những tin đồn xung quanh về sự mất mát kinh hoàng cho gia đình của bà Sơn lại được thổi bùng lên những sự sợ hãi và lo lắng. Họ dì tay nhau rằng ông Sơn chết là nhầm giờ đập, lại bị con mèo đen nhảy qua khiến cho ông biến thành quỷ nhập tràng, lần lượt về nhà tìm người theo mình. Gia đình của bà Sơn bao phủ một màu tang thương ngút trời. Cái chết của anh Thủy khiến cho không khí trong nhà trở nên nặng nề và đặc quánh. Ngay trong đám tang của con trai, bà Sơn đã phải nén tất cả sự khổ đau ai oán mà dì tai, nói nhỏ với hai cô con dâu của mình rằng: "Các con, mẹ nghĩ là chúng mày phải đưa ngay bọn trẻ về ngoại đi. Mẹ sợ lắm, hết ông rồi đến bố, rời cao đất dày sao cốt nạn cái thân tôi như vậy." Nói dứt lời, bà gào lên thảm thiết. Hai cô con dâu nghe mẹ nói như vậy thì cũng rùng mình sợ hãi. Một tương lai tăm tối như là đám mây đen đã dần kéo đến, phủ kín tới căn nhà và chuẩn bị đổ sự bất hạnh xuống mái đầu của những người còn sống. Đám tang có mặt gần chục người, nhưng mà không ai để ý rằng có hai người vắng mặt. Người ta mải miết lo cỗ lo bàn, gấp rút đào huyệt để chôn người chết quá cố. Họ không còn tâm sức đâu mà để ý đến việc khác. Chị Tuyết, vợ của anh Lâm, nghe mẹ chồng căn dặn thì bỗng thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Chị quay đầu lại thì chỉ thấy đứa con cả, năm nay mới lên lớp 6 vẫn còn ngồi đó. Chị trao lại con cho chồng, rồi vùng dậy tìm nốt hai đứa còn lại. Chị đi từ nhà trên xuống nhà dưới, vòng ra sân rồi chạy ra khoảng đất sau nhà. Những người đang lo liệu cho đám ma cũng bắt đầu ngừng tay và hiếu kỳ quan sát. Được một lúc thì người đàn bà khốn nạn gào lên như kẻ điên dại: "Ôi làng Đức ơi, có ai thấy con của tôi đâu không?" Những khuôn mặt xám mét đi vì sợ hãi, họ sờn ra gà lo lắng nhìn nhau. Rồi vài người nhanh trí hơn cũng bổ ra khắp nơi để tìm hai đứa trẻ. Đám tang bỗng trở nên nháo nhào hoảng loạn. Người thì chạy sang hàng xóm, kẻ thì bới từng bụi cây ngọn cỏ. Nhưng tung tích của hai đứa bé vẫn bạt vô âm tín. Anh Lâm ôm ghì lấy vợ vào trong lòng, chỉ đã ngất đi từ lâu vì lo sợ. Cái dự cảm chẳng lành cũng đã len lỏi vào tâm trí của anh. Nước mắt của anh chảy dài trên hai gò má. Bà Sơn gục đầu trên nắp áo quan gào lên như người mất trí. Vợ người quá cố cũng than khóc không thành tiếng. Những người nhà thông gia cũng vội vã thu xếp quần áo đồ đạc, đưa những đứa trẻ còn lại về bên nhà ngoại. Mảnh đất của oan hồn không còn hợp cho người sống. Buổi tối những hàng xóm đã bắt đầu lên đèn, thì trong căn nhà ba gian, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng cất lên ai oán. Không ai tìm thấy hai đứa trẻ, chúng như một làn khói tan ra và biến mất vào không khí. Người ta an ủi hai người chồng đang ôm cô vợ vẫn còn ngất lịm vì đau đớn, nhưng trong đầu của họ, nỗi lo sợ cũng choán đầy tâm trí. Những người đàn ông mất cả buổi để dò dẫm những bụi rậm, những bờ ruộng đã kéo nhau trở về. Họ bất lực lắc đầu thất vọng báo tin cho tang quyến, rồi lũ lượt kéo nhau ra bờ giếng để lấy nước rửa chân. Tiếng máy bơm kêu lên ỏng ọc như người ta bị nghẹn, rồi một dòng nước ào ào chảy ra. Cây giếng có tiếng là nước trong và mát này bỗng nhiên đổi thành màu đen thẫm, hôi tanh như là nước cống. Những người chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng phải rùng mình ớn lạnh trước những điều kỳ dị đang diễn ra trên quả đồi này. Họ ngừng bơm nước rồi chạy sang nhà hàng xóm xin vài xô nước để vệ sinh chân tay đang lấm lem bùn đất. Khi đi qua cổng nhà, bỗng một người đàn ông dừng lại, khiến cho người đi sau không kịp tránh, đâm bổ vào lưng. Người đi sau liền lên tiếng nói: "Hai cái thằng này, mày đi đứng kiểu gì thế hả?" Người đàn ông kia vô ý không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn sang một phía. Người vừa húc phải lưng của anh ta cũng tò mò nhìn theo. Một hồi lâu sau thì người đàn ông vô ý nọ quay đầu lại rồi hỏi: "Này, không biết ai đã kiểm tra cái máy trộn bê tông kia chưa? Tôi tưởng lúc không có dùng người ta phải quay cái miệng xuống chứ." Người đi sau vẫn còn chưa hết giận, anh ta mặc kệ sự thắc mắc của người bạn, vội tránh sang bên rồi hậm hực cất bước. Nhưng tính hiếu kỳ của người đàn ông nọ lại nổ lên. Anh tò mò tiến lại gần chiếc máy. Anh thò đầu vào bên trong miệng cố nhìn, nhưng trời đã tối không nhìn rõ. Thế rồi anh tái mặt đi, bần thần một lúc sau như là chợt nghĩ ra một điều gì. Anh hốt hoảng bật người ngửa ra đằng sau. Cái số nước xi măng dưới chân của anh dẫm phải đổ ập trên nền đất, khiến cho nó vỡ vụn ra, kéo theo là sự chú ý của đám người còn lại. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn phản ứng của anh. Có người còn nhoèn miệng cười định lớn tiếng chê thằng này dở hơi. Người đàn ông mặt tái nhợt run lên cầm cập, nói không thành tiếng: Tôi mọi người soi đèn thử xem trong này, trời tối quá tôi không có nhìn thấy gì cả." Một người đứng cạnh anh quay lại nhìn rồi cười khẩy. Ý thằng này, bố trẻ con rồi mà còn hỏi vớ vẩn. Trong máy trộn bê tông thì có xi măng cát sỏi chứ còn gì. Mấy người nữa nghe xong thì cũng tủm tỉm cười. Thế nhưng chỉ được một lúc, sau khi nom thấy khuôn mặt xám ngoét của người bạn vẫn còn đang ngồi dưới bệ đất, họ mới sực nghĩ ra, rồi hốt hoảng cùng nhau lao vào, cắm đầu soi đèn vào guồng máy. Chỉ nhìn thoáng qua họ đã biết ngay là họ đoán không sai. Đó là xác người, và cái xác đó dĩ nhiên là của hai đứa bé con tội nghiệp. Họ thừa người chết lặng vài giây, rồi đôi mắt nhìn nhau một cách tuyệt vọng. Một vài người hiếu kỳ đứng vây quanh đã nhận ra được vấn đề. Có người là họ hàng chị Tuyết đã đoán ra sự tình thì liền òa lên khóc lớn. Tiếng khóc từ ngoài cổng thu hút sự chú ý của những người có mặt trong gian nhà chính. Bà Sơn là người lao ra đầu tiên, đầu óc của bà rối bù như tổ quả, mắt của bà vẫn còn loang loáng nước. Nắm chặt lấy vai của người họ hàng kia, bà gào lên như là hét, có chuyện gì thế, chuyện gì thế này? Người đàn bà mếu máo quay đầu lại, chỉ tay vào phía cái máy, vừa nghẹn ngào vừa nói, bà Sơn, bọn trẻ chúng bị cuốn vào cái máy bê tông, chết cứng rồi. Bà sững người như không tin vào tay của mình. Người của bà bần thần chết lặng, rồi run bắn lên ngã quỵ ra nền đất, ngất đi vì tuyệt vọng. Anh Lâm cũng để vợ lại cho người chị dâu, rồi anh vội vàng chạy ra, nhìn thấy mẹ của mình nằm vật trên sàn nhà. Người họ hàng đang thút thít nghẹn ngào, và những người hàng xóm đang nhìn anh bằng một đôi mắt đầy xót xa và thương cảm. Cậu Lâm, hai đứa bé nó chết trong máy trộn bê tông kia rồi. Vừa nghe xong thì anh đã lảo đảo choáng váng, phải vịn tay vào bờ tường đứng cho khỏi ngã. Nỗi đau mất cha còn đang âm ỉ thì đến lượt anh trai cũng vong thân cạn số. Nay đến cả hai đứa con của mình đứt ruột đẻ ra cũng chết, còn sự mất mát nào lớn hơn như vậy. Một vài người hàng xóm tốt bụng đã xoay lại vòng bánh răng, rồi nhòi người vào bên trong guồng máy, kéo hai cái xác ra ngoài. Hai đứa bé được đặt nằm cạnh nhau, toàn thân dí đầy xi măng đã bắt đầu khô lại xám xịt. Người ta phải chạy vội đi lấy nước để lau rửa qua thi thể của hai đứa bé. Mắt của chúng nhắm nghiền lại, từ tai và hai lỗ mũi, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Người cha nhìn con mình chết thảm gào lên trong đau đớn tột cùng. Anh như một người điên dại, bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi, đến bên hai cái xác của con. Nước mắt của anh chan hòa chảy đầy hai gò má. Anh cắn chặt lấy môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Cả tấm thân của anh run lên bần bật vì xót xa xúc động. Những người hàng xóm vây quanh anh và đứng xung quanh cái xác, họ lặng đi trước thảm cảnh đang diễn ra. Rồi một hai tiếng khóc nức nở cất lên, kéo cả những người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Người chị dâu của Xuân đang lặng lẽ tựa đầu vào áo quan của chồng, mắt của chị đã nhòa đi vì nước, đôi môi của chị bị nứt ra và khô khốc. Chị nhìn ra ngoài cổng thấy người mẹ chồng đang ngất lịm trên sàn gạch, thấy người em chồng đang bỏ lết bên xác của hai con. Rồi chị từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bằng một đôi mắt lạc thần không còn sức sống. Bên cạnh chị, người em dâu cũng đã tỉnh lại từ lúc nào, đang thẫn thờ bước từng bước ra ngoài cửa. Đám đông thấy Tuyết bước đến, họ níu chị lại không để cô lại gần xác của hai đứa bé. Nước mắt của chị chảy dài thấm cảm vào vạt áo, chị gào lên vùng thoát khỏi những người hàng xóm. Người đàn bà khốn khổ lao đến ôm chặt lấy xác của hai con. Chồng tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết, chị ôm đứa con út vào trong lòng, khẽ ru lên như thể đứa bé còn đang ngủ. Cái xác ướt đẫm cứng đờ của đứa bé 4 tuổi, mắt nhắm nghiền nằm gọn trong vòng tay của người mẹ, đã đau lòng mà hóa điên hóa dại. Những người hàng xóm đứng xung quanh trông thấy cảnh tượng đó, ai cũng đứt từng khúc ruột, thút thít mà khóc theo. Trong gian nhà lạnh lẽo, hai chiếc áo quan nhỏ bé lại được đưa về, đợi xác của hai đứa trẻ nằm vào trong đó. Ngừng lời kể, anh Cường nhau mắt cau mày nhắc, cái thằng này ăn đi chứ, sao mặt của mày cứ đần ra như ngỗng vậy hả? Tôi vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì chuỗi những biến cố xảy ra trong gia đình của ông Sơn. Nhớ lại từng chi tiết kỳ dị và kinh hoàng của câu chuyện, tôi sợ tái mặt. Run rẩy rút từ trong túi ra một bao thuốc thăng long, tôi chậm chậm cầm điếu thuốc lên môi rồi châm lửa. Làn khói thuốc khét lẹt như giúp tôi kéo chút hồn phách quay trở lại thân xác. Nâng chén rượu táo mèo lên rồi uống cạn, tôi nhìn anh Cường rồi hỏi. Thế sau đó thì thế nào hả anh? Còn có chuyện gì xảy ra nữa không? Anh Cường đút miếng đậu phụ vừa vớt ra từ nồi lẩu còn đang nghi ngút khói vào trong miệng. Rồi bắt chước tôi uống một hơi cạn ly rượu như là để lấy lại tinh thần. Sau đó thì anh trầm giọng nói. Cứ từ từ để anh kể cho hết đã. Có điều công an đã tiến hành vào cuộc ngay từ sau cái chết của hai đứa bé. Ngoài ra thì những nhà tâm linh cũng lũ lượt kéo đến để tìm hiểu vấn đề. Anh mày cũng phải tham gia với một bên pháp y mà. Nhưng mà... Anh ngừng lại một lát như muốn làm cho câu chuyện trở nên thật căng thẳng. Thế tôi vẫn còn há hốc mồm, anh khẽ gắt. Có điều ăn đi cái thằng này, mày trả tiền đấy, không ăn sao đừng có tiếc. Tôi cười lớn rồi liếc anh, rót đầy hai chén rượu, sau đó lớn tiếng gọi người phục vụ mang thêm một đĩa dạ dày nhúng lẩu. Trong lúc đợi món mới, tôi nâng ly mời anh. Anh chẹp chẹp đôi môi, nhìn tôi rồi anh bắt đầu kể tiếp. Cơ quan điều tra xuất hiện ngay trong buổi tối tìm thấy xác của hai đứa nhỏ. Hiện trường ngay lập tức được khoanh vùng trăng dây giới hạn. Các nhân chứng cũng được triệu tập và lấy lời khai ngay trong đêm. Các cán bộ điều tra đã tiến hành những biện pháp nghiệp vụ để có thể đánh không sai sót. Nếu đây là một vụ mưu sát, nhất định sẽ tìm ra đúng người đúng tội. Sau khi khám nghiệm hiện trường lấy mẫu vân tay và các dấu hiệu khả nghi, hai đứa trẻ lập tức được tổ pháp y đưa đi để phẫu thuật tử thi, tiến hành khám nghiệm. Ở hiện trường, các nhân viên điều tra đã bước đầu dự đoán đây là một vụ mưu sát. Giả thuyết tương đối tin cậy là có người đã xoay guồng máy rồi đổ thêm xi măng cắt sỏi. Sau đó rất có thể hung thủ đã đánh ngất hai đứa trẻ rồi nhét chúng vào. Vì bánh răng bên ngoài thân máy đã dính cứng bê tông, người lớn cũng phải vất vả lắm mới cho chúng xoay được. Miệng máy nếu đặt song song với mặt đất thì cũng cao đến 1m30. Đứa lớn năm nay 9 tuổi còn thấp hơn 10 phân, trèo vào cái miệng bé tí đó không phải là chuyện dễ. Chưa kể đến việc cái máy này đã cũ, muốn vận hành phải tiến hành ấn nhiều các công tắc rất lằng nhằng. Một đứa bé 9 tuổi có bao nhiêu kiến thức để có thể khởi động được chiếc máy này? Nhưng có một điều bí ẩn là sự việc này không một ai hay biết. Nhà có đám ma, hàng chục người đi tới đi lui, cái máy lại nằm ngay trước cổng. Tại sao hai đứa bé chui vào mà lại không ai chú ý? Nhưng những giả thuyết ban đầu một lần nữa bị đảo lộn bởi các bằng chứng khác từ tổ khám nghiệm hiện trường và cán bộ pháp y. Trên viền miệng và thành máy dính đầy xi măng, có rất nhiều những vệt máu khô đang đọng lại. Từ các kết quả mẫu vật cung cấp bởi phòng thí nghiệm cho thấy, mẫu máu trên bề mặt máy thuộc về đứa bé 9 tuổi. Trên hai lòng bàn tay của nó có rất nhiều vết xước tương xứng với những vệt máu khô được tìm thấy trên các vị trí. Như vậy giả thuyết đây là một vụ mưu sát đã bị loại bỏ. Vậy là chính đứa bé đã dùng đến bật cả máu tay để có thể kéo chiếc máy trở về một vị trí thuận lợi nhất, rồi tự mình cho xi cát rồi chui vào trong để máy chạy. Có lẽ đến khi một người nào đó dẫm phải dây điện, làm tắt motor, cho nên cái máy mới ngừng lại và đứng yên như lúc người ta nhìn thấy. Dấu vân tay của đứa chị được tìm thấy rất nhiều xung quanh thân, bệ máy và bảng điều khiển. Có lẽ chính đứa bé đã tống thẳng em 4 tuổi vào trước, rồi nó chui vào sau. Nếu không có ai phát hiện, có thể hai đứa bé sẽ bị rắn lại, rồi đông thành một khối bê tông. Nhưng có điều động cơ nào khiến cho hai đứa bé tự sát ngay trong đám ma của bác ruột? Một đứa 9 tuổi, đứa còn lại 4 tuổi, thì liệu chúng có điều gì phải lo nghĩ đến mức mà cả hai cùng chết thương tâm đến như vậy? Rồi tại sao hàng chục nhân chứng có mặt lại không ai trông thấy hai đứa bé lao đầu? Thế lực nào đã sai khiến chúng, dẫn lối đưa đường chúng phải tìm đến cái chết? Thực lực nào đã che mắt tất cả mọi người để không ai phát hiện kịp thời vụ việc? Ngay trong đám tang ngày phát hiện ra cái xác của hai đứa trẻ, cơ quan điều tra đã trăng dây phong tỏa hiện trường. Họ đi khắp cả mảnh đất để tìm hiểu những dấu vết khả nghi để có liên quan đến vụ án. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, bốn cái chết đã diễn ra liên tục. Hai đám tang đầu tiên nguyên nhân rất khách quan, nhưng việc hai đứa bé bỗng nhiên tự tử đã làm nên trong cộng đồng, quần chúng rất nhiều những câu hỏi. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài tỉ mỉ kiểm tra hiện trường, đều không thu được kết quả. Các cán bộ đành bó tay, đóng hồ sơ và ngưng điều tra, trả lại mảnh đất ấy về cho gia chủ. Những chuỗi ngày kế tiếp là một nỗi đau khổ không gì bôi xóa được những người còn sống. Cả nhà từng ấm áp đông vui ngày nào, bây giờ bao phủ một tang ngút trời. Công trình xây dựng cũng bị đình đốn, 12 người từng sống trên mảnh đất này nay đã chết mất 4 người. Những đứa trẻ đều gửi hết về bên ngoài cùng với mẹ. Cả căn nhà chỉ còn lại anh Lâm và bà Sơn. Hai con người vẫn còn tiếp tục ở lại để tiếp tục nhang đèn, thờ cúng. Những mầm trên cao xanh, những vong hồn sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho họ tai qua nạn khỏi. Sau khi mất con, anh Lâm sống giữa nỗi hưu quạnh dày đặc. Cả căn nhà mênh mông bây giờ chỉ còn lại anh và người mẹ già. Nhiều đêm vẫn phải rơi nước mắt vì thương con thương chồng. Nhưng thảm kịch tăng tốc, đau thương tưởng chừng khi chấm dứt, thì một ngày kia một biến cố kinh hoàng lại xảy đến. Nhưng nó không diễn ra trên mảnh đồi con, nơi căn nhà ba gian kia nằm đó, mà nó xảy ra tại một nơi khác, bên gia đình của nhà chị Trang, vợ anh Thủy. Chiều tối, thằng Hưng con trai cả sau khi tan trường, bỗng không thấy về nhà. Mẹ nó sốt ruột chờ cơm mãi mà không thấy con đâu. Mới gọi cho cô chủ nhiệm, gia đình nhà trường cùng những người hàng xóm mới bùa vây ra đi tìm. Thảm kịch đau đớn lại một lần nữa tái diễn. Một người đàn ông đi làm đồng phát hiện ra một chiếc xe đạp mini cũ vứt chồng chơ ở bên vệ đường. Trong giỏ xe vẫn còn đựng chiếc cặp đeo chéo. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh mà chẳng thấy chủ nhân đâu, mà chỉ trông thấy có một đôi dép nằm chỏng chơ bên bờ ruộng và những dấu chân nho nhỏ in trên nền đất. Tò mò lần theo thì người đàn ông tá hỏa phát hiện ra xác của thằng bé nằm sấp trên một thửa ruộng ngập nước, tứ chi xòe rộng, đầu úp xuống dưới. Hốt hoảng chạy vội đi báo cho mọi người thì ông gặp đúng gia đình của chị Trang đang kéo nhau đi tìm con. Đám người lũ lượt cuống cuồng chạy lại phía thửa ruộng nơi mà cái xác đang nằm đó. Chưa cần lật cái xác lên, chị Trang đã khuỵu xuống, gào lên thảm thiết, bởi cái xe và chiếc cặp đã là bằng chứng rõ ràng nhất để xác định nạn nhân. Mấy người láng giềng tốt bụng nhào xuống ruộng, bế thi thể của thằng bé lên, đặt nằm ngửa trên mặt đất. Người mẹ thấy con của mình nằm chết thảm, đau đớn như xé. Chị nhào đến ôm ghì lấy xác của con. Cánh tay của người đàn bà bất hạnh vừa chạm đến thi thể của đứa trẻ xấu số thì từ miệng của thằng bé ộc ra một dòng máu đen sì, pha lẫn với đất bùn và nước bẩn. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền cũng bỗng trừng trừng mở lên, phóng ra một tia nhìn chết chóc đến gai người. Người mẹ thấy xác của con tự nhiên mở mắt cũng giật mình kinh sợ. Nhưng tình mẫu tử đã vượt lên tất cả, chỉ ôm lấy xác của con rồi gào lớn. Trời đất cao dày ơi, Hưng ơi là Hưng, sao con lại bỏ mẹ bỏ em hả con? Những người hàng xóm thấy hiện tượng kinh hoàng vừa diễn ra thì cũng rùng mình ớn lạnh. Thi thể tưởng chuẩn bị cứng đơ thì bỗng dưng trừng trừng mở mắt, ắt hẳn phải ôm trong lòng một nỗi oán hận điêu linh. Họ dì tay nhau thì thầm với nhau về chuỗi những cái chết đột ngột ly kỳ diễn ra sau đám tang bố chồng của chị. Những tin đồn len lỏi vào giữa đám đông khiến cho họ đứng lại sát bên nhau và lùi ra xa cái xác cho đỡ sợ. Những người không phải là họ hàng thân thích thì cũng kéo nhau ra về, vừa tránh lôi thôi nếu chính quyền hỏi đến, vừa lánh khỏi cái khung cảnh chết chóc đau thương của nơi này. Họ hàng người thân thích chị Trang đã khóc lóc khan cả tiếng thì mới gắng sức kéo chị ra khỏi đứa bé, rồi ôm xác thằng nhỏ về tẩm liệm. Đám người lũ lượt kéo nhau đi, thế nhưng mà chưa về đến cổng thì đã thấy trong nhà vang lên tiếng khóc. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bởi đã có ai về báo tin đâu mà người thân của chị Trang đã biết. Một vài người nhanh chân chạy trước xem trong nhà lại có biến cố gì diễn ra. Họ vừa bước vào sân đã đứng chết lặng. Vì giữa gian phòng khách đang lù lù đặt hai thi thể nữa. Hai cái xác đã cháy đen thui, tóc tai dựng đứng và cứng đờ. Đôi mắt của chúng mở to, đồng tử đục ngầu và trắng ợn. Hàm răng nhe ra giữa cái lợi xám xịt và đôi môi thâm sì vì tụ máu. Người thân trong gia đình kể lại rằng lúc mọi người vừa rời khỏi nhà để đi tìm thằng con cả thì trong nhà thằng út năm nay lên 7 không hiểu vì sao lại nhúng tay vào cái ca sứ đun nước đang cắm que sục điện. Thiết bị sử dụng đã lâu lại không có dơ le tự ngắt cho nên bị dò nguồn điện mà người nhà không biết. Thế em của mình cứ cho tay vào ca sứ rồi co cứng người lại, toàn thân cứ giật giật. Thằng anh mới sợ hãi lao vào định kéo em ra. Nhưng dòng điện như là trở thành một thỏi nam châm cực mạnh, hút hai thi thể nhỏ bé đó vào trong. Đến khi người nhà phát hiện thì đã quá muộn, thi thể của hai đứa trẻ đã đổi sang cứng đờ, khô queo lại. Cánh tay của đứa con út nắm chặt lấy que sục, lớp da tay đã bong chóc ra vì bỏng và giật điện. Người ta sau đó phải kéo chị Trang đi nơi khác, không để cho chị chứng kiến thảm cảnh đau lòng này. Đám tang của ba đứa trẻ diễn ra trong sự đau đớn và xót xa. Rất nhiều người hàng xóm bán tín bán nghi, chỉ dám đứng ngoài cửa mà nhìn chứ không ai dám lại gần cái xác. Họ hàng người thân hai bên nội ngoại cũng có mặt thưa thớt cho đúng thủ tục, bởi họ lo sợ rằng chính họ có thể là bước tiếp theo của ba đứa trẻ kia chết một cách bất đắc kỳ tử. Ông bà ngoại của ba đứa trẻ cũng khóc nấc lên vì thương con thương cháu. Bà Sơn không thể tự đi được vì lúc này biết tin bà đã lên cơn tăng sông rồi đột quỵ. Anh Lâm phải vội vã đưa bà đi viện rồi mới thu xếp đến được đám ma của ba đứa cháu. Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho anh đau đớn đến xé lòng. Một đại gia đình gồm 6 đứa cháu, cả trai lẫn gái này đã chết 5. Những sinh linh nhỏ bé không có tội tình gì mà bỗng nhiên trở thành chịu chung số phận nghiệt ngã. Không nén nổi nỗi xót xa, anh thắp xong nén nhang rồi toan người quay đi. Bước về phía cửa thì bên quan tài của các con, người chị dâu trong tiếng nấc nghẹn ngào bỗng bật ra vài lời khiến cho anh chú ý. Các con, bố mẹ xin lỗi các con. Các con về đi, bố mẹ biết tội rồi. Ôi Hưng, Kiên, Trí ơi. Giữa lúc tang gia bối rối, những lời tạ lỗi của chị Trang như có... những lời tạ lỗi của chị Trang như một lời gợi ý cho chuỗi những thảm kịch xảy ra trong gia đình của ông Sơn. Tần Ngần trong giây lát biết lúc này không phải là thời điểm tiện để hỏi việc. Anh Lâm quay người bỏ ra phía cửa. Một đại gia đình 12 người từng sống vui vẻ ấm êm trên một khoảnh đồi con, chỉ trong tích tắc đã chết đi quá nửa. Những người không tin thì cho rằng chỉ là một sự trùng hợp, một tai nạn. Những người yếu vía hơn thì cho rằng ông Sơn bị thần trùng khảo mà, cho nên khai tên tuổi con cháu để thần trùng đến bắt. Thông tin ấy lan đi khiến cho nhiều người động lòng thương xót, nhưng cũng khiến cho nhiều kẻ manh tâm lợi dụng. Một thời gian sau thì bỗng nhiên sự xuất hiện của một kẻ tự nhận mình là những nhà hoạt động tâm linh, chuyên trị các trường hợp tương tự. Chúng không cần đến sự đồng ý của gia đình, đã lần mò đi quanh mả đồi nơi ông Sơn xây cất căn nhà. Không những vậy, lại có kẻ to gan trèo tường và dò xét, khiến cho gia đình của anh Lâm mất rất nhiều thời gian để xử lý. Từ miệng của những kẻ buôn thần bán thánh, những tin đồn thất thiệt ngày càng bị thổi phồng và lan rộng. Sau khi xuất viện, anh đưa mẹ trở lại căn nhà âm u, nhóm đầy những kỷ niệm đau buồn. Có những đêm hai mẹ con anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng từ cửa sổ có tiếng gõ. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng gõ cứ vang lên như là âm thanh từ âm ti địa phủ, như những hồn ma bóng quế đang than khóc kêu gào. Người nhà mở cửa, anh Lâm tuy đã thuộc dạng hiền lành nhưng mà tính của anh không nhu nhược, mà kể cho mẹ khuyên giải ngăn cản. Anh vẫn muốn biết liệu có phải cha của anh hiện về để đòi mạng hay không. Đêm hôm đó trời trong và lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rích ở ngoài khu vườn tối tăm như là họa với anh cảnh vật âm u và tĩnh mịch. Người đàn ông vừa mất đi hai đứa con dần dần trở nên liều mạng. Anh núp sau một góc khuất, khẽ ghé mắt ra nhìn. Khi cánh cửa chính của dãy nhà ba gian vừa khép lại được một lúc, thình lình từ đó lại phát ra tiếng cộc cộc rợn người. Anh Lâm tái mặt rụi mắt đi để trông rõ. Trước mặt của anh liên tục là những con rơi đang xả cánh bay đập vào cửa gỗ, phát ra những âm thanh như thể có tiếng người đang gõ. Anh sợ hãi chết chân tại chỗ, không thể hiểu được thế lực nào xuất hiện nơi đây, dù bày rơi để trở về quấy phá. Cả đêm ấy anh chỉ dám núp mình trong góc tối, mãi đến khi trời tờ mờ sáng đám rơi mới bay đi, anh mới dám vào trong nhà. Đứng tần ngần trước cánh cửa một hồi lâu, anh mới ngồi xổm xuống, lấy đèn pin xoay thật kỹ vì trời chưa sáng hẳn. Anh để ý thấy lũ rơi không nháo nhào đập cánh vào mọi nơi, chúng chỉ tập trung bay quanh một vài vị trí. Anh mới cúi đầu quan sát, anh đã thoang thoảng ngửi thấy một mùi hôi tanh khó tả, như lẫn mùi nước mắm và xác động vật thối rữa. Ở những chỗ mà lũ rơi tụ vào lờ mờ loang ra một thứ chất lỏng đã bắt đầu khô lại. Mùi khó người cũng từ đó bốc lên. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng Lâm vẫn khẽ thở dài, rồi đi múc nước trộn thêm xà bông để làm sạch cánh cửa. Lớp gỗ sau khi được cọ rửa kỹ càng đã thôi không bốc lên thứ mùi nồng nặc ban nãy nữa. Mệt mỏi đứng dậy, anh Lê bước vào trong nhà rúc đầu vào chăn, chìm dần vào giấc ngủ. Quả nhiên từ đó không còn tiếng động nào phát ra trên cánh cửa nhà anh như mọi đêm nữa. Tắt ghi âm khi anh ngừng lời, tôi cũng chầm thêm điếu thuốc, làn khói xanh mỏng tanh loãng vào không khí. Cô diễn người về phía trước để tránh những tiếng ồn ào náo nhiệt trong quán lầu gây mất tập trung. Tôi liền hỏi anh: thế rồi từ đó về sau anh còn biến cố nào sẽ đến với gia đình của họ nữa không? Bề mạng người một năm thật là khủng khiếp. Anh liền chẹp miệng thở dài, lấy đũa khoáng nhẹ nồi lẩu rồi trầm ngâm nói: mọi việc về sau dần chìm vào quên lãng, bởi những người trong gia đình ấy cũng đã chuyển đi nơi khác, bỏ lại ngọn đồi căn nhà ba gian và hai công trình đang xây giả. Anh có gặp tâm một thời gian sau, bây giờ anh và người vợ của mình đã có một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi trong một thành phố. Hai vợ chồng không sinh thêm cháu nào nữa, vì những ký ức năm xưa vẫn còn ám ảnh họ. Nhân lúc mà chị Tuyết đi chợ, anh mới lân la ra hỏi thăm anh Lâm. Ban đầu anh Lâm cũng ngập ngừng bối rối, vì Lâm nghĩ anh là một tay ma cô chuyên dò hỏi thông tin của mấy lão thầy bùa thầy phép. Anh đành phải trưng thẻ công tác ra thì anh Lâm mới đồng ý kể. Anh Lâm nhìn Cường bằng một cặp mắt dò xét như chưa hoàn toàn tin tưởng. Anh Cường biết ý, từ tốn lôi từ trong ví ra một thẻ công tác của tổ chức pháp y. Lâm mới chấp nhận kể lại sự tình. Xin một hơi thuốc dài, anh đưa mắt ra phía cửa để xem vợ mình đã đi khuất hay chưa, rồi anh bùi ngùi kể: ngay từ sau những hiện tượng kỳ dị trong đám ma của bố tôi, nhà tôi đã mời thầy về làm lễ. Họ nói rằng ông cụ chết vào giờ đập cho nên mới bị con mèo nhảy qua xác, cần phải lập đàn cầu cúng linh đình mới hết tai vạ. Chúng tôi cũng nhất tin mà làm theo. Thế nhưng mà hậu quả ra sao chắc cậu cũng đã rõ, tôi chẳng muốn nhắc lại. Dừng lời để tiếp tục hút thuốc, anh Cường cúi mặt như để chia sẻ nỗi buồn đang một lần nữa gửi lại cho một người xa lạ. Anh ái ngại nhìn Lâm rồi hỏi: anh kể tiếp đi, sau khi mà làm lễ rồi không hiệu nghiệm hay sao? Chầm chầm gật đầu, anh Lâm liền đáp: chẳng có kết quả gì cậu ạ, toàn là một lũ bợm chuyên lừa bịp người ta. Anh Thủy lúc còn trẻ vốn nổi danh gan góc tía, thế nhưng mà hồi đó lại giam giáp tin theo, mặt mỗi lúc nào cũng hốt hoảng lo âu. Tôi thì tưởng anh buồn vì bố chết, cho nên cũng không hỏi kỹ. Mãi đến khi ông cụ được gần trăm ngày rồi anh trai tôi bị tàu hỏa cắn, tiếp đến lại đến hai đứa con của tôi. Anh Lâm kể đến đây thì đôi mắt đã nhòe đi vì nước, anh khẽ nức lên trong nghẹn ngào chua xót. Ngừng lại hồi lâu, anh lấy tay quệt mắt rồi hít một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tĩnh, sau đó anh nói: sau khi mà hai cháu mất, gia đình của tôi mới biết gã thầy kia chỉ đến để gạt tiền. Chúng tôi cố công tìm thì gã đã bật vô âm tín. Lúc ấy nhà cửa cũng đang để cho chính quyền niêm phong để khám nghiệm hiện trường, cho nên tôi với mẹ cũng đành ở nhờ một người bà con gần đó. Suốt một thời gian sau thì từng mọi chuyện đã yên, thì lại đến cả ba đứa cháu ruột của tôi thiệt mạng. Chị Trang, chị dâu của tôi sau đó như người mất trí, cứ điên dại lúc tỉnh lúc mê. Người nhà thấy thì không chăm nổi, đành gửi chị đến trại tâm thần một bệnh viện hẻo lánh. Một năm đôi ba dịp vợ chồng tôi cũng thu xếp đến thăm. Nhưng mà cậu có biết gì không? Chị dâu tôi gặp vợ tôi thì không sao, nhưng mà cứ hễ nhìn thấy tôi lại bật khóc nức nở. Anh Cường ngạc nhiên nghiêng đầu tư lự rồi trầm ngâm trong giây lát, anh hỏi: tại sao lại như vậy hả anh Lâm? Chị ý sợ anh hay thế nào? Anh Lâm lắc đầu, một cái lắc đầu vừa mang nặng trĩu ưu tư, vừa là thất vọng chán chường. Trong một lần hai vợ chồng chúng tôi đến thăm thì được dịp chị dâu tôi tỉnh táo. Chị Trang nắm lấy tay của vợ tôi rồi lại ngoái đầu sang phía tôi để nói lời tạ lỗi. Lúc đầu chúng tôi tưởng chị lại lên cơn, nhưng mà không ngờ chị xua tay rồi chậm chậm kể lại những sự việc sau cái đêm chồng chị đập nát đầu con rắn đó. Hóa ra không phải có mỗi tôi có mặt lúc mà đào hố chôn xác của con vật cậu ạ. Anh trai của tôi cũng đứng sau quan sát tất cả mọi chuyện. Từ lúc tôi kéo xác của con vật ra khỏi mồm của con rắn đến lúc nó sống lại rồi lao đi, rồi anh Thủy cũng thấy tôi nhét xác của con rắn hổ vào trong cái bao rồi chôn xuống đất. Anh ấy thấy tôi đã lùi thùi trở lại nhà mới âm thầm ra chỗ xác của con rắn rồi lại đánh dấu lên đó. Mấy ngày sau anh trai của tôi quay lại đào nó lên thì trong bao tải chứa toàn vàng lá. Anh chị tôi không cho bất cứ ai trong gia đình biết chuyện giấu làm của riêng, Vì thế mà chị Trang cứ luôn thầm trách bản thân là đã không can ngăn chậm, để chồng mình làm cho ám muội, để rồi khiến cho bố ruột mất mạng và dẫn đến một chuỗi những sự việc kinh hoàng đến thế. Anh Cường nhìn người đàn ông mới hơn 30 tuổi mà đầu đã có nhiều sợi bạc, khuôn mặt nhăn nheo rầu rĩ vì những thảm kịch liên tiếp diễn ra. Anh Cường ấp úng hỏi: "Thế còn đống hài cốt mà gia đình của anh đã cải táng thì sao? Có liên quan đến vụ việc này không?" Trầm ngâm giây lát, anh Lâm liền nói: "Có đấy cậu ạ. À. Nhưng mà trong suốt một thời gian dài, những người đó không hề đả động gì đến ai. Ngược lại còn phù hộ cho gia đình của tôi được phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới. Gia đình của tôi cũng theo lời vị thầy phong thủy cải táng chu đáo, cho nên họ không hề có ý xấu muốn hãm hại gia đình tôi. Sau này trong một lần tình cờ qua biên giới tìm nguyên liệu chế biến và học cách chăn nuôi của nước bạn, tôi gặp một ông thầy phong thủy năm xưa. Ngồi suốt cả buổi chiều nghe tôi kể lại sự tình, vì thầy chỉ khẽ lắc đầu rồi cắt nghĩa cho tôi một số vấn đề." Cường ngạc nhiên trợn mắt hỏi lại: "Thật sao anh? Ông thầy nói gì?" "Thứ nhất là con rắn hổ mang treo mình trên cột nhà khi xưa, nói theo tín ngưỡng dân gian nó là một con vật có linh tính. Thế gia đình tôi có lòng với cả người chết lẫn người sống, nó bò đến ngự trên mái nhà như giống một vật trấn yểm. Rắn vào nhà sẽ mang điềm lành đến cho gia chủ, nếu không phải rắn độc thì cứ để nó luẩn quẩn ở đó. Còn nếu là rắn độc thì đừng đánh đập mà chỉ nên xua đuổi nhẹ nhàng. Sau khi đã chuyển vận khí vào nhà, con rắn sẽ tự động bỏ đi. Còn nói theo khoa học thì giống rắn là một loài bò sát có trí khôn, nhất là rắn hổ mang. Để tích trữ nọc độc, chúng không chỉ ăn loại thú vật gặm nhấm bình thường mà còn chuyên săn đuổi các loài động vật khác, ví dụ như là cóc, ếch và cả loài rắn độc nhỏ hơn. Lại nói về con vật đen tuyền đó, người thầy phong thủy nói rằng đó là một con mèo đã thành tinh. Như dân gian vẫn thường nói, mèo già hóa cáo. Nó đến nhà mang theo tai ương tăng tóc. Năm đó thì rắn hổ mang thấy con vật lông đen tuyền kia là một loại vật dữ, cho nên dựa theo bản năng mà đuổi giết. Thế nhưng mà chưa trừ được mối họa cho gia đình chúng tôi, thì con rắn đã chết dưới cái đập dã man của anh Thủy. Anh Lâm ngừng lời để rít một điếu thuốc, Cường ngồi bên sốt ruột hỏi: "Thế tại sao khi nó chết rồi được anh chôn dưới đất lại hóa thành vàng lá? Thầy phong thủy có giải thích được không anh?" Ngẫm lại thì muôn sự tại trời, thầy phong thủy cũng không cắt nghĩa được cho biết việc đó. Thầy chỉ nói là có thể đấy là một phép thử dành cho gia đình tôi. Sau khi đã xuống tay đập chết con rắn, nếu mang chỗ vàng đó để làm từ thiện phổ độ chúng sinh thì nghiệp quả đã không kinh hoàng đến vậy. Thứ hai là đàn rơi bay đập vào cánh cửa, thầy phong thủy hôm đó đưa cho tôi một lọ nhỏ bảo tôi ngửi thử. Thứ mùi ấy hồi tanh đến lợm giọng. Thầy phong thủy khi đó mới giải thích đó là một loại thuốc đặc chế của người Vân Nam, sử dụng chất A quỳ để làm nguyên liệu chính, sau đó thì pha trộn thêm các thứ dược phẩm khác. Thầy bùa thầy pháp thường dùng chất này để bôi lên cánh cửa, giả làm thần thánh ma quỷ đến gõ cửa nhà vừa có người chết. Vào ban đêm lúc lũ rơi kia đi kiếm mồi, chúng có thể ngửi thấy cái mùi này từ cách xa hàng cây số. Sau khi tiếp cận, chúng đã bay đến gần để hít lấy thứ mùi tanh thối này. Cánh đập vào cửa gỗ mới gây ra tiếng động. Như thế có thể nói gia đình tôi đã bị những tên thầy khác lừa gạt. Nếu sáng sớm hôm đó tôi không dùng nước xà phòng tẩy rửa thì chắc chắn đêm nào cũng thấy tiếng gõ cửa. Lỗ rơi thấy động lại có ánh đèn, rồi tiếng chân người mở cửa tức khắc sẽ bay đi. Người nhà có nhanh chân chạy ra thì chỉ thấy trước mắt khoảng sân vắng lặng đến gai người mà thôi. Trầm lặng nhìn anh trong một hồi, ngắm những nếp nhăn in sâu nơi khóe mắt của anh Lâm, Cường bàng hoàng xúc động. Lâm tiếp tục nói: "Chính thầy cũng đã nói rằng nếu mà năm ấy thầy vẫn còn có mặt tại thị trấn thì cũng không giúp được gia đình chúng tôi thoát khỏi tay ương. Họa từ lòng tham mà ra, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Người đám tàn nhẫn mù quáng ra tay sát hại dã man con vật linh, sau đó còn lừa cha dối chú để giữ khư khư vật báo làm của riêng, thì có báo không sớm thì muộn cũng vẫn vào thân. Thầy phong thủy cũng nói với tôi, ông chỉ tiếc rằng gia đình chúng tôi không biết mà lựa lời khuyên can anh Thủy để dẫn đến họa diệt môn, một gia đình tuyệt tự, một nhà may mắn còn duy nhất một mụn con." Đoạn cuối anh Lâm nói trong nước mắt nghẹn ngào, anh chớp mắt để nước mắt khỏi rơi. Sau đó thì vợ anh đi về, anh Cường để lại một món quà nhỏ rồi chào từ giã hai vợ chồng người đàn ông xấu số. Quay trở lại với khung cảnh nhộn nhịp trong quán nhậu, thế chai rượu táo mèo đã gần cạn đáy, tôi gọi người bồi bàn mang thêm hai bình nữa. Rồi trong lúc chờ đợi tôi liền hỏi: Rồi sau đó thế nào nữa anh? Bảy cái chết của gia đình xấu số ấy cuối cùng có lời giải không? Ngước lên nhìn tôi, mắt của anh Cường khẽ lóe lên một tia sáng rất kỳ dị quái đản. Khẽ trầm giọng, anh đưa tay vào túi, móc ra một cái lọ nhỏ như hộp thuốc tẩy run quả núi. Chú xem đi, cẩn thận đó, đừng mở nắp. Liếc nhìn anh ra hiệu đã hiểu ý, tôi quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc lọ. Chiếc lọ có kích cỡ của một ống nghiệm làm bằng mica trong suốt. Trong đó đang đựng một thứ chất lỏng không màu. Thỉnh thoảng dòng dung dịch ấy lại sóng sánh khuấy động như có người đang đào đều cái lọ. Thấy tôi chưa nhìn ra vấn đề, anh Cường khẽ nhắc. Nhìn gần vào một chút, đừng mở nó ra là được. Tôi nghe lời của anh, đưa cái lọ lên dí sát gần mắt. Bỗng tôi giật bắn người ngồi lùi lại đằng sau, suýt chạm vào lưng ghế người khách bàn bên. Quay lại tỏ ý xin lỗi rồi câu mày trợn mắt, nén giọng hỏi nhỏ anh Cường. Anh đựng con gì trong lọ này thế? Miệng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười mà tôi chưa từng thấy ở người lương y tôi quen biết lâu nay. Đang ngoe ngoẩy bơi giữa dòng chất lỏng không màu, có một con vật nhỏ xíu như là đầu đũa. Toàn thân của nó trong suốt chưa thành nhiều đốt, mỗi đốt lại có hai cặp chân thò ra. Thể hình vừa giống nhện lại vừa giống rết. Hai hàng chân mọc đối xứng hai bên, cứ nhẹ nhàng uốn lượn như là vây cá, đẩy cơ thể con vật bơi trong chất lỏng. Nhìn kỹ hơn một chút, ở trên đầu nó có hai sợi râu rất dài mọc ra, chỉ chít xung quanh là các hốc mắt to nhỏ đan xen như tổ ong. Tôi tái người đặt cái lọ xuống bàn. Bản chất tôi không sợ mấy thứ côn trùng bò sát, nhưng con vật nửa người nửa nhện này tôi chưa từng xem qua, bất giác cảm thấy ghê tởm. Mày có biết anh tìm thấy ở đâu không? Câu hỏi của anh Cường bật lên cắt ngang dòng suy nghĩ và chặn đứng những cảm giác rùng rợn buồn rùn trong tôi. Không đợi tôi trả lời, anh nói, anh tìm thấy trong cột sống của mấy đứa bé. Cảm giác ghê tởm vừa vài giây trước được thổi tắt thì nay lại bùng lên chế ngự trí óc của tôi. Ánh mắt của tôi lạc thần sợ hãi. Tôi khẽ nuốt nước bọt định lên tiếng hỏi lại thì anh Cường đã giơ tay cố ý ra hiệu cho tôi trật tự. Anh nói, mày có thấy những cặp chân của nó không? Những cẳng chân đó như những cái xúc tu ăn sâu nối liền với dây thần kinh của vật chủ. Và anh cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những đứa trẻ và ông già xấu số. Lý do vì sao bọn ký sinh trùng này lại có mặt trong cơ thể của những nạn nhân thì anh chưa rõ. Nhưng mà chắc chắn nếu chúng ta có cơ hội khám nghiệm xác chết của người anh cả thì khả năng cao cũng sẽ tìm thấy một con ký sinh tương tự. Và nếu ngay khi mà tiến hành khám nghiệm hiện trường cái chết của ông cụ Sơn và cơ quan chức năng cho mổ tử thi thì con vật ấy hẳn cũng ở trong cột sống của nạn nhân. Ý của anh là con ký sinh này đã điều khiển người ta tìm đến cái chết? Rất có thể là như vậy. Trong những bản tường trình, người ta chỉ quy nguyên nhân xảy ra án mạng là do tai nạn. Nhưng mà tại sao một đứa bé lại tự nhiên đi vận hành máy trộn bê tông? Một ông già bỗng dưng lao từ tầng 3 xuống đất. Một người đàn ông tự nhiên dừng xe trước đường dây xe lửa. Một thằng bé tự dìm mình vào trong lòng ruộng. Và hai đứa trẻ khác lại tự cho tay vào can nước đang sục điện. Đó là một loạt các hành động dị thường mà một người minh mẫn không bao giờ làm cả. Nghe anh nói xong, tôi buồn rùn bàng hoàng, thất thần nhìn vào cái lọ chứa con sinh trùng nhỏ bé mà lại có khả năng điều khiển một vật sống trở thành một kẻ vô giác vô tri, nguyện lao đầu vào tìm chỗ chết. Đối diện với tôi, ánh mắt của anh khẽ sáng lóe lên những tia nhìn chết chóc mà do vẫn chưa hết bàng hoàng tôi đã bỏ qua. Anh nhoài người lấy lại cái lọ đựng con ký sinh và tấm ảnh màu đã cũ. Ở góc trái của bức ảnh là mở hiện lên một cái tên. Dòng chữ ghi tên người thợ ảnh đã bị gạch xóa lem luốc. Nhưng nếu tới hôm đó tôi chỉ cần chú ý hơn một chút thì sẽ nhận ra ngay. Thợ ảnh Lê Huy Cường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.